tại Thích Thiên Hiệu Triệu dưới, Thích tộc chờ bế quan siêu cấp cường giả dồn dập xuất quan, cùng lúc đó, Thích tộc tộc nhân tại những cường giả này dẫn đầu dưới, dồn dập rời đi Thích tộc, đi tới vũ trụ các nơi. Thích tộc, tổ tư. Giờ phút này, Diệp Huyền lẳng lặng nằm trên mặt đất, một đám Thích tộc cường giả đang cho hắn chữa thương. Nhìn trước mắt Diệp Huyền, một đám Thích tộc cường giả trong lòng đều là vô cùng phức tạp. Trước đây không lâu, Thích tộc cùng này Diệp Huyền còn là tử địch, mà bây giờ, Thích tộc lại muốn dốc hết toàn tộc lực lượng cứu cái tên này. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Mà một chút Thích tộc đỉnh cấp cường giả vẻ mặt thì là ngưng trọng vô cùng. Bởi vì bọn hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thích Thiên đi vào một pho tượng trước, hắn hơi hơi thi lễ, tiên tổ. Răng rắc. Cái kia tôn pho tượng đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Thích Thiên trước mặt. Giữa sân, hết thảy Thích tộc cường giả vội vàng quỳ xuống. Thích già. Cái này người chính là Thích tộc tiên tổ, cũng là Thích tộc người sáng lập. Thích già nhìn xem Thích Thiên, sau một hồi, hắn mỉm cười, người hết sức ưu tú. Hết sức ưu tú. Thích Thiên trầm giọng nói, tiên tổ, này ta Thích tộc có diệt tộc nguy hiểm, muốn mời tiên tổ tương trợ. Thích già đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nói khẽ, Tuế Nguyệt Tiên. Thích Thiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Cái kia thư hiền giả đã đến tới. Thích tộc bên ngoài, thư hiền giả xem hướng phía dưới Thích tộc, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào cái kia Thích già trên thân, nhíu mày. Thích già nhìn về phía trước mặt Thích Thiên, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi chọc này họa có chút lớn. Thích Thiên trầm giọng nói, tiên tổ có thể đánh thắng được cái này người. Thích già lắc đầu, đánh không lại. Nghe vậy, Thích Thiên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lúc này, Thích già lại nói, mặc dù đánh không lại, bất quá, có khả năng ngăn chặn hắn. Ngăn chặn. Thích Thiên sửng sốt. Thích già đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đạo lăng cùng thiên khí, hắn nhíu mày, đại đạo khí vận người sở hữu. Thích Thiên gật đầu, bọn hắn là bằng hữu ta. Bằng hữu. Thích già vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, các ngươi. Là bằng hữu. Thích Thiên gật đầu, đúng. Thích già lắc đầu, thật là quái quá thay. Các ngươi thế mà có thể trở thành bằng hữu. Thật sự là có ý tứ. Thích Thiên mỉm cười, nói rất dài dòng. Thích già đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa nằm dưới đất Diệp Huyền, hắn cũng là. Thích Thiên gật đầu. Thích già nói khẽ, hắn thương cực nặng, các ngươi như thế cho hắn chữa thương, không dùng. Thích Thiên vội vàng nói, tiên tổ có không biện pháp. Thích già yên lặng một lát sau, nói, khiến cho hắn đi dưỡng hồn trì, ta từng cùng một ít tộc nhân ở nơi đó đã chú ý hồn chi phách. Khiến cho hắn thôn phệ, có thể chữa trị thần hồn. Nghe vậy, Thích Thiên hơi hơi ngẩn người, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, Thích Thiên cười khổ, ta cũng không biết. Cái kia hẳn là lại chỉ có tộc trưởng mới biết. Thích già cười nói, xác thực. Năm đó ta rời đi lúc, từng lưu lại tổ huấn, chỉ có tộc trưởng mới có thể tiến nhập nơi này. Bên trên tộc trưởng đời thứ nhất. Tộc ta có thể là xảy ra biến cố gì? Nghe vậy, giữa sân Thích tộc cường giả đều là yên lặng. Thích già lắc đầu cười một tiếng, thôi. Ta liền mặc kệ những thứ này. Ngược lại, tộc trưởng đương nhiệm rất không tệ. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía bên phải nhất chỉ, nơi xa hậu sơn vách núi đột nhiên nứt ra, một cái thông đạo xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thích Thiên liền nói ngay, Thích Thiên, trưởng lão, mau dẫn lấy Diệp huynh tiến vào bên trong. Thích Thiên nâng lên Diệp Huyền liền tan biến tại chỗ. Lúc này, Thích già ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thư hiền giả, mỉm cười, ta có thể kéo bao lâu, không biết, chính các ngươi bảo trọng. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên hướng phía chân trời cái kia thư hiền giả bao phủ mà đi. Thư hiền giả mặt không biểu tình, ta trước giải quyết này người, vân sư. Kiếp chủ, các ngươi đi giải quyết những người kia. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Âm âm. Rất nhanh, tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng nổ vang tiếng. Phía dưới, Kiếp chủ cùng Vân Sư nhìn về phía đạo lăng ba người, kiếp chủ đột nhiên tan biến tại chỗ, một đạo kinh khủng thần lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến phía dưới đạo lăng ba người bao phủ mà đi, mạnh mẽ lôi điện mới vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa biến sắc trực tiếp kịch liệt rung rẩy dâng lên. Phía dưới, đạo lăng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cái này điêu mau giao cho ta. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, phóng lên tận trời. Âm âm. Tại đạo lăng phóng lên tận trời trong nháy mắt đó, một cổ kinh khủng vạn tượng pháp thân xuất hiện tại hắn sau lưng, cùng lúc đó, hắn thân thể trực tiếp bốc cháy lên, mà khi hắn lựa chọn thân thể bùng cháy lúc, cái kia tôn vạn tượng pháp thân vậy mà cũng theo đó bốc cháy lên. Đối mặt này kiếp chủ, đạo lăng rất rõ ràng, hắn nhất định phải liều mạng, bằng không thì, hắn sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Liều mạng, còn có một chút hy vọng sống. Một bên khác, tại kiếp chủ cùng đạo lăng động thủ trong nháy mắt đó, ngày đó vứt bỏ cũng phóng lên tận trời, thẳng đến cái kia Vân Sư. Lúc trước hắn kẻ địch liền là Vân Sư, giờ phút này hai người gặp nhau, cái kia là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Vân Sư lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia vọt tới thiên khí, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo lực lượng kinh khủng hạ xuống từ trên trời, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra. Phía dưới, Thích Thiên nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, một tên thiếu niên chậm bước ra ngoài. Thiếu niên thân mang một bộ trường bào, tóc đen đầy đầu chải thành dựng lên treo ở sau đầu. Tại hắn trong tay trái, nắm một thanh mang võ trường đao, hắn đi hết sức thông dong, rất bình tĩnh. Thích Thiên nhìn xem thiếu niên, vẻ mặt cũng bình tĩnh. Hắn biết, thiếu niên trước mắt này liền là đối thủ của hắn. Thiếu niên đột nhiên nói khẽ, đại đạo khí vận. Nói xong, hắn lắc đầu, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, chân chính yêu nghiệt, không cần đại đạo chi bút tán thành. Không cần nó tăng thêm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, đao ra. Suy. Một mảnh ánh đao đột nhiên đem trọn cái thiên địa xé nát. Phía dưới, Thích Thiên hai mắt híp lại, hắn chân phải đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh. Thích Thiên phóng lên tận trời, trực tiếp đón nhận cái kia mảnh ánh đao, rất nhanh, toàn bộ thiên bắt đầu từng khúc yên diệt. Một bên khác. Một tên thiếu niên cùng một lão giả đang lẳng lặng xem lấy hết thảy trước mắt. Thiếu niên này, chính là cái kia Tà Quân. Tà Quân nói khẽ, lão sư, bọn hắn cuối cùng này tiên lăng đánh nhau. Tà Quân bên cạnh, lão giả kia hưng phấn nói, này tự nhiên là thiên đại hảo sự. Tà Quân yên lặng. Lão giả trầm giọng nói, ngươi muốn trợ giúp bọn hắn. Tà Quân gật đầu, tay trái ngư ông lợi, không tốt lắm. Lão giả có chút không hiểu, có gì không tốt. Nhưng mấy người kia cùng tiên lăng liều cái lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ không phải cực tốt sao? Tà Quân yên lặng một lát sau, lắc đầu, không tốt. Lão giả không hiểu, vì sao? Để bọn hắn tiêu hao tiên lăng, mặc kệ là bọn hắn chết, vẫn là tiên lăng bị tiêu hao, đối chúng ta mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại. Tà Quân lần nữa lắc đầu, không thể nghĩ như vậy. Sư tôn, bọn hắn mà chết, như vậy, chúng ta liền lại không có mạnh mẽ đồng minh. Khi đó, đối mặt này kinh khủng tiên lăng, ta Tà Linh tộc sẽ không còn thời gian xoay sở. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, hôm nay, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, không làm viện trợ, ngày sau, làm này tiên lăng đối phó ta Tà Linh lúc kia, người nào tới giúp đỡ chúng ta. Lão giả yên lặng. Tà Quân nhìn về phía nơi xa cái kia kiếp chủ, tầm mắt dần dần trở nên lạnh, bằng vào ta Tà Linh tộc lực lượng, đời này kiếp này đều không cơ hội báo thù. Nếu như thế, cái kia vì sao không cực một lần? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước vừa nắm, một thanh huyết sắc trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Lão giả vẻ mặt lập tức đại biến, hắn vội vàng nói, ngươi! Đừng xúc động, hiện tại động thủ! Chẳng khác nào sớm bại lộ chúng ta. Tà Quân lắc đầu, hiện tại không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngày sau dệt hoa trên gấm, người ta hiếm có sao. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến nơi xa cái kia kiếp chủ. Nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nơi xa chân trời, đang cùng đạo lăng giao thủ kiếp chủ vẻ mặt đột nhiên biến đổi, sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu, lúc này, một thanh trường thương phá không mà tới. Kiếp chủ hai mắt híp lại, hắn tay phải vung lên, một đạo thần lôi bình chướng cản ở trước mặt hắn. Âm âm. Một mảnh ánh chớp đột nhiên nổ tung ra, kiếp chủ liên tục lùi lại gần ngàn trượng xa. Sau khi dừng lại, kiếp chủ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia tà quân, trong mắt hàn mang lấp lánh, tà linh tộc Dương Nhiệt. Tà quân cười khẽ, đến, tiếp tục. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo hồng sắc mũi thương đột nhiên từ giữa sân xé rách mà qua, sau một khắc, một cây thương nhọn đã đi tới cái kia kiếp chủ trước mặt. Kiếp chủ đồng tử bỗng nhiên co trục lại, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, đấm ra một quyền, trên nắm tay, vô số ánh chớp đổ xuống mà ra. Âm âm. Vô số mũi thương cùng ánh chớp đột nhiên nổ tung ra, hướng phía bốn phía tung tóe bắn đi, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp nát vụn. Mà lúc này, cái kia đạo lăng đột nhiên vọt tới kiếp chủ trước mặt, cùng lúc đó, lại là một đạo mũi thương cảm đến kiếp chủ trước người. Oanh! Kiếp chủ đột nhiên nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái, đạo lăng cùng tà quân lại lần nữa vọt tới trước mặt hắn. Oanh! Kiếp chủ lần nữa nhanh lùi lại. Rất nhanh, kiếp chủ trực tiếp bị tà quân cùng đạo lăng ngăn chặn. Mấy vạn trượng bên ngoài, cái kia kiếp chủ vừa dừng lại một cái, hắn đột nhiên gằn giọng nói, nhiều người khi dễ ít người đúng không? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra, một viên lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó tan biến tại cuối chân trời. Nhìn thấy một màn này, đạo lăng cùng tà quân lông mày đều là nhíu lại. Hết sức rõ ràng, này kiếp chủ là gọi người. Tiên lăng. Tà quân yên lặng, vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng. Đạo lăng nhìn thoáng qua tà quân, sau đó nói, xưng hô như thế nào? Tà quân nói, tà linh tộc, tà quân. Đạo lăng lắc đầu, chưa từng nghe qua. Tà quân. Đạo lăng đánh giá liếc mắt tà quân, sau đó nói, này kiếp chủ gọi người. Người có người gọi không? Nếu là có, nhiều gọi điểm thôi. Tà quân do dự một chút, sau đó nói, không có. Đạo lăng yên lặng. Không có người có khả năng gọi. Cái này nhất cả trứng. Đúng lúc này, chân trời sâu trong tinh không, một đạo vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, mấy đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này đạo vòng xoáy bên trong bao phủ mà xuống. Đạo lăng trầm giọng nói, người đến của bọn họ. Tà quân đột nhiên quay người rời đi. Đạo lăng nhìn về phía tà quân, kinh ngạc, ngươi đi nơi nào? Tà quân do dự một chút. Sau đó nói, ta đi nhà xí. Đạo lăng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được tà quân, đạo lăng mặt đen lại. Thần mẹ hắn nhà xí. Cái tên này là muốn chuồng đi. Đạo lăng liền vội vàng kéo tà quân, huynh đài, ngươi cũng không thể đi. Ngươi bây giờ đi, tiên lăng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngược lại đều là chết, chết sớm cùng chết muộn có cái gì khác biệt đâu. Nghe vậy, tà quân im lặng. Chết muộn vẫn là tốt một chút a. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên cùng hai tên người áo đen xuất hiện ở trong sân. Làm thấy trung niên nam tử kia ba người lúc, tà quân cùng đạo lăng vẻ mặt đều là trầm xuống. Ba người đều là tuế nguyệt trưởng khống giả. Mặc dù không phải tuế nguyệt tiên, nhưng tuế nguyệt trưởng khống giả cũng khủng bố a. Hiện tại bọn hắn bên này, không chỉ cảnh giới bị áp chế, liền nhân số phương diện cũng bị áp chế. Đánh như thế nào? Đạo lăng đều nhanh tuyệt vọng. Tà quân vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, phải biết, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, còn có một vị tuế nguyệt tiên, thích tộc tiên tổ chẳng qua là một sợi hồn phách, căn bản kéo không được đối phương quá lâu. Không cần này tuế nguyệt tiên, giữa sân này chút tuế nguyệt trưởng khống giả, cũng đủ để diệt bọn hắn. Thực lực nghiêm trọng không ngang nhau. Lúc này, cái kia kiếp chủ nhìn về phía đạo lăng cùng tà quân, vẻ mặt dữ tợn, thế nào, các ngươi không phải muốn quần ấu sao? Đến, tiếp tục tới a. Đạo Lăng thần sắc bình tĩnh, kiếp chủ, ngươi có bản lĩnh liền cùng ta đơn đấu, quần ẩu có gì tài ba? Kiếp chủ gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Đạo Lăng. Kiếp chủ đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một tia chớp từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, Đạo Lăng hai mắt khép lại, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, một cổ lực lượng kinh khủng từ cấp tốc từ trong cơ thể hắn tụ tập từ hắn nắm tay phải bên trong, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía kiếp chủ. Âm âm. Một mảnh ánh chớp đột nhiên nổ tung ra, một bóng người tự tin không bên trong điên cuồng nhanh lùi lại. Chính là Đạo Lăng. Đạo Lăng sau khi dừng lại, một vệt máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra, mà cái chi kiếp chủ lại là lần nữa hướng phía hắn lao đến. Đạo Lăng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Oanh! Được sự giúp đỡ của Thái Cổ Thần Thạch, hắn thần hồn khí tức đột nhiên tăng vọt, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo vạn tượng thề hướng phía cái chi kiếp chủ vọt tới. Cứng rắn! Âm âm! Giữa thiên địa, một đạo tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang vọng, hai đạo nhân ảnh đồng thời nhanh lùi lại. Đạo Lăng dừng lại lúc, hắn thân thể triệt để yên diệt, chỉ còn linh hồn, mà lại, linh hồn cũng cực là hư ảo, vừa rồi tiêu hao rất lớn, hắn đã không thể thừa nhận. Nơi xa, Tà Quân yên lặng. Hắn không có cách nào xuất thủ tương trợ, bởi vì có ba đạo khí tức kinh khủng khóa lại hắn, chỉ cần hắn ra tay, đối phương cũng sẽ ra tay. Nơi xa, cái kia kiếp chủ nhìn thoáng qua trước ngực mình, tại trước ngực hắn, có một đạo thật sâu chưởng ấn, đây là mới nói Lăng lưu lại, đạo chưởng ấn này, đã chấn vỡ hắn ngũ tạng phế phủ. Kiếp chủ yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Đạo Lăng, không thể không nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút rung động. Phải biết, hắn cảnh giới có thể là cao hơn Đạo Lăng nhất giai, mà lại, hắn đã từng cũng là thiên tài trong thiên tài, bằng không thì... cũng không có thể trở thành vạn kiếp chi chủ, nhưng mà hắn không nghĩ tới, này Đạo Lăng lại có thể cùng hắn chiến lâu như vậy. Bất quá, nên kết thúc. Kiếp chủ tay phải mở ra, một tia chớp đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Nơi xa, Đạo Lăng hít sâu một hơi, hắn trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Thật rất bất đắc dĩ. Hắn đã tận lực. Nhưng mà, rất nhiều thời điểm... không phải ngươi liều mạng liền nhất định có thể thắng. Vẫn là có khoảng cách. Nếu như cho thêm hắn một chút thời gian, hắn là có lòng tin siêu việt này kiếp chủ, có thể là, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Nên kết thúc. Đạo Lăng nhìn về phía kiếp chủ, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng xác thực nên kết thúc. Đạo Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thích Tộc bên trong, nói khẽ, Diệp huynh, nếu là người bất tử... còn xin giúp ta chiếu cố một chút tộc nhân của ta. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn kịch liệt trung lên, sau đó trực tiếp bốc cháy lên. Bùng cháy linh hồn. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn. Oanh. Đương Đạo Lăng bắt đầu bùng cháy linh hồn lúc, trên người hắn, có thần bí khí thể chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, xa xa Tà Quân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đại đạo khí vận. Đạo Lăng đột nhiên bay lên trời, hắn nhìn về phía nơi xa phía dưới Thích Tộc hướng đi, cười to, Diệp huynh, ta cuối cùng giúp ngươi một chuyện. Thanh âm hạ xuống, trong thân thể của hắn hết thảy đại đạo khí vận đều tuôn ra, cuối cùng đi thẳng tới Thích Tộc bí cảnh bên trong, sau đó đều tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Nơi xa, cái kia kiếp chủ vẻ mặt trở nên khó coi, ngươi điên rồi sao? Càng đem tự thân đại đạo khí vận tất cả đều cho cái kia Diệp Huyền. Đạo Lăng gằn giọng nói, nhốt ngươi mẹ cái rắm sự. Nghe vậy, kiếp chủ giận dữ, thần sắc hắn một dữ tợn, không có đại đạo khí vận, ngươi chắc chắn phải chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Một đạo kinh khủng kiếp lôi đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua, thẳng đến cái kia Đạo Lăng. Đạo Lăng đột nhiên cười to, tới đi. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo hồng mang từ giữa sân xé rách mà qua. Đó là bùng cháy linh hồn. Âm âm. Đột nhiên, một đạo hồng mang cùng ánh chớp từ ngày đó tế đột nhiên bộc phát ra, cái kia kiếp chủ trực tiếp bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà đạo lăng lại ngừng ngay tại chỗ, thế nhưng, linh hồn hắn đã triệt để hư ảo, như một sợi khói xanh. Hồn tận. Nhìn thấy một màn này, Tà Quân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn nắm thật chặt thương trong tay. Hắn biết, đạo lăng mất rồi. Đúng lúc này, phía dưới nơi xa cái kia bí cảnh bên trong, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, một đạo kiếm quang rơi vào đạo lăng trước mặt, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy đạo lăng, nhưng tay vừa tiếp xúc đến đạo lăng linh hồn, hắn chính là trực tiếp sửng sốt, bởi vì hắn tay xuyên qua đạo lăng linh hồn. Hiện tại đạo lăng linh hồn đã tiếp cận không có. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn vừa muốn nói chuyện, đạo lăng đột nhiên lắc đầu, không xong rồi. Lần này là thật không xong rồi. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Thanh Huyền. Tiểu hồn. Tiểu hồn. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, Thanh Nhi. Vẫn không có đáp lại. Đạo lăng đột nhiên run giọng nói, Diệp Huynh, ta duy nhất lo lắng, liền là tộc nhân của ta. Ngươi nếu có thể chống đỡ qua cửa ải này, giúp ta chiếu cố ta một thoáng tộc nhân của ta. Tạ ơn. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn cấp tốc tan biến. Diệp Huyền trong lòng giật mình đến cực hạn, hắn vội vàng nói, Thanh Nhi. Ta cầu ngươi, giúp ta mau cứu hắn. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, gần như biến mất đạo lăng lắc đầu, Diệp Huynh. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại. Lời còn chưa dứt, hắn linh hồn đột nhiên hoàn toàn biến mất. Nhìn xem trước mặt trống rỗng, Diệp Huyền như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Không. Đạo lăng thật mất rồi. Giờ khắc này, Diệp Huyền nội tâm đột nhiên bắt đầu hoảng rồi. Thanh Nhi lần thứ nhất không có trả lời hắn. Mà khi Thanh Nhi không có trả lời hắn về sau, hắn lần thứ nhất đã trải qua như thế nào tuyệt vọng. Rất nhiều chuyện, không có Thanh Nhi, hắn thật vô pháp nghịch chuyển. Đau nhất. Hắn tâm chưa từng như này đau nhất, cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy qua. Ha ha. Diệp Huyền đột nhiên điên cuồng cười to, đã từng khi nào, hắn tằng cuồng nói, nhường Thanh Nhi không trấn áp đại đạo bút, hắn muốn một mình đi một thoáng này tương lai đường. Có thấy kết quả đây? Kết quả chính là, không có Thanh Nhi trấn áp đại đạo bút, hắn Diệp Huyền chẳng là cái thá gì. Diệp Huyền tiếng cười càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng điên cuồng, dần dần, hắn huyết mạch trong người điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng sát ý bao phủ bốn phía. Nơi xa, cái kia kiếp chủ nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi cho rằng nổi điên liền hữu dụng không? Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía kiếp chủ, hắn trong hai con ngươi như biển máu, điên cuồng nói, đại đạo khí vận. Ha ha! Đại đạo khí vận! Đều là này đáng chết đại đạo khí vận! Oanh! Đột nhiên, trong cơ thể hắn đại đạo khí vận đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau một khắc. Này vô số đại đạo khí vận đều hướng phía xa xa Thích Thiên cùng thiên khí còn có Tà Quân dũng mãnh lao tới. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền đại đạo khí vận rất rất nhiều, so đạo lăng còn muốn nhiều không chỉ gấp 10 lần. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền vậy mà chủ động đem tự thân đại đạo khí vận đưa tặng cho thiên khí cùng Tà Quân còn có Thích Thiên. Hắn không muốn đại đạo khí vận. Nơi xa. Cái kia kiếp chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể? Hắn giờ phút này, trong lòng cũng là rung động, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền trên người đại đạo khí vận, vậy mà so tiên lăng vị kia còn muốn nhiều. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, có nhiều như vậy đại đạo khí vận Diệp Huyền, là chịu đại đạo bút phù hộ. Đại đạo bút vì sao muốn như thế phù hộ này Diệp Huyền? Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Huyền vậy mà chủ động tán đi đại đạo khí vận. Kiếp chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói không sai. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi huyết sắc kiếm quang chém thẳng nơi xa kiếp chủ. Triệt để phong ma. Giờ khắc này, Diệp Huyền không còn chút nào nữa lý trí. mà lại, không có thanh huyền kiếm, đã từng, có thanh huyền kiếm hắn, còn có khả năng bảo vệ hắn cuối cùng một tia thanh minh, nhưng bây giờ không có thanh huyền kiếm, hắn không nữa có bất kỳ lý trí. Nhìn thấy luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia chém tới, kiếp chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn phát hiện, một kiếm này uy lực, so trước kia mạnh mấy lần không ngừng. Cái gì quỷ? Kiếp chủ trong lòng giật mình, cái tên này điên rồi về sau, thực lực có khả năng tăng trưởng đến loại trình độ này. Không dám suy nghĩ nhiều, kiếp chủ tay phải đột nhiên đấm ra một quyền, trong nháy mắt, vô số ánh chớp từ hắn nắm đấm bên trong tuôn ra. Âm âm. Một mảnh huyết sắc kiếm quang cùng ánh chớp đột nhiên từ kiếp chủ cùng Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, sau một khắc, một bóng người liên tục lùi lại, chính là cái kia kiếp chủ. Kiếp chủ vừa dừng lại một cái, lại là một đạo kiếm quang trảm đến. Âm âm. Kiếp chủ còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị trảm đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp phá toái, chỉ còn linh hồn. Kiếp chủ đã triệt để mộng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nhất kiếm chém thẳng cái kia kiếp chủ linh hồn. Nơi xa, kiếp chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh vào Diệp Huyền trên thân kiếm. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh lui. Lúc này, cái kia thư hiền giả xuất hiện tại kiếp chủ trước mặt. Thư hiền giả nhìn phía xa Diệp Huyền. Chủ động tán đi tự thân đại đạo khí vận, không có đại đạo bút bảo hộ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong tay phải hắn ngưng tụ. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải mở ra, trong tay hắn thái cổ thần kiếm đột nhiên tan biến, sau một khắc, hắn huyết mạch trong người đột nhiên phun trào, ngay sau đó, vô số máu tươi từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Sau đó hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành kiếm. Dùng máu làm kiếm. Oanh! Sau một khắc, Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia trực tiếp bốc cháy lên. Bùng cháy huyết mạch. Hắn hiện tại, ngoại trừ liều mạng, không có gì cả. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp đốt hồn, cái kia thư hiền giả chân mày cau lại. Đốt hồn! Làm Diệp Huyền lựa chọn đốt hồn về sau, hắn phát hiện. Diệp Huyền khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt, thời khắc này Diệp Huyền khí tức đã là không bình thường. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một thanh huyết sắc kiếm quang đột nhiên trảm đến thư hiền giả trước mặt. Thư hiền giả tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra, trên nắm tay, một cổ lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn. Thư hiền giả trực tiếp bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền cũng bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, thế nhưng sau một khắc, hắn trực tiếp lại hướng phía cái kia thư hiền giả vọt tới. Nơi xa, dừng lại thư hiền giả nhìn thoáng qua chính mình tay phải, hắn nắm tay phải phía trên, có một vết kiếm hằn sâu. Diệp Huyền vậy mà đã thương hắn. Thư hiền giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, một quyền thẳng đến Diệp Huyền đầu mà đi. Làm một quyền kia đi vào Diệp Huyền đầu trước mặt lúc, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, trực tiếp nhất kiếm gạt về thư hiền giả yết hầu. Oanh! Suy! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng, hắn vừa dừng lại, thân thể trực tiếp nổ tung ra. Mà nơi xa, cái kia thư hiền giả yết hầu đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, hắn thân thể trực tiếp toái diệt. Hai người thân thể đồng thời phá toái. Thư hiền giả vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn mới vừa sở dĩ cùng Diệp Huyền dùng thân thể đổi thân thể, là bởi vì hắn cảm thấy, Diệp Huyền kiếm không có khả năng phá được hắn thân thể, nhưng hắn đánh giá thấp Diệp Huyền trong tay chui này huyết kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền linh hồn còn đang thiêu đốt, mà theo linh hồn bùng cháy, khí tức của hắn còn đang điên cuồng tăng vọt. Ngoại trừ bùng cháy linh hồn, của hắn huyết mạch chi lực cũng tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp huyết mạch lực lượng. Đây cũng là hắn vì sao giờ phút này có thể cùng một vị tuế nguyệt tiên một trận chiến duyên cớ. Một bên khác, cái kia thư hiền giả tay phải chậm rãi nắm chặt, rất nhanh, hắn thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. một đạo huyết sắc kiếm quang xé liệt thương khung. Nơi xa, cái kia thư hiền giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một cổ kinh khủng sóng khí đột nhiên đánh văng ra thời không, đón lấy cái kia đạo kiếm quang. Cứng rắn. Đối mặt Diệp Huyền, hắn một vị tuế nguyệt tiên tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Âm âm. Nơi xa thời không bên trong, một đạo huyết sắc kiếm quang cùng một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong thời không trực tiếp bị xóa đi, biến thành đen kịt một màu. Mà tại đây mảnh đen kịt thời không bên trong, hai bóng người điên cuồng nhanh lùi lại. Chính là Diệp Huyền cùng cái kia thư hiền giả. Diệp Huyền vừa dừng lại, hắn hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, sau một khắc, nơi xa cái kia thư hiền giả đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Cảm tương lai. Đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm làm cho thư hiền giả sắc mặt biến hóa, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, nghiêng người lóe lên, trực tiếp tránh thoát một kiếm này, một kiếm kia phá không mà đi, tan biến tại tinh không phần cuối. Thế nhưng sau một khắc, mấy trăm thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phía. Thư hiền giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì này mấy trăm thanh kiếm đều không phải là trong cùng một lúc, một thanh sau một thanh muộn một chút điểm. Cảm tương lai. Thư hiền giả trong lòng giật mình, không dám khinh thường, hai tay của hắn hư nhất, một bản thật dày cổ thư đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, sau một khắc, từng đạo ánh sáng tím chi cái kia bản trong cổ tịch tuôn ra, cùng lúc đó, đất trời bốn phía ở giữa còn xuất hiện một chút thần bí quỷ dị âm thanh, thanh âm kia già nua vô cùng, phản phất tới từ viễn cổ. Âm âm. Thư hiền giả bốn phía, từng đạo kinh khủng nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Thư hiền giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Lần nữa cứng rắn. Âm âm. Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, bất quá, cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt. Mấy chục đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia thư hiền giả bao phủ. Chớp mắt về sau, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ cái này mảnh kiếm quang bên trong tuôn ra, trong nháy mắt, cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp yên diệt, ngay sau đó, tay kia cầm cổ thư thư hiền giả chậm bước ra ngoài, mà giờ khắc này, trên người hắn có không dưới hơn 10 đạo vết kiếm, đặc biệt là trên mặt hắn, cái kia một đạo vết kiếm cơ hồ đưa hắn cả khuôn mặt xé nát. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia kiếp chủ cùng vân sư đám người vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền lại có thể cùng này thư hiền giả chiến đến loại trình độ này. Quá kinh khủng. Kiếp chủ bên cạnh, cái kia vân sư trầm giọng nói, hắn đang tiêu hao chính mình. Kiếp chủ gật đầu. Bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Huyền chiến lực sở dĩ trở nên mạnh như vậy, là bởi vì Diệp Huyền sử dụng bí pháp, cưỡng ép tiêu hao chính mình. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, Diệp Huyền liền sẽ đem mình mãi chết. Nơi xa, thư hiền giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đột nhiên lật ra trong tay cổ thư, sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ cái này trong cổ tịch bay lên, ngay sau đó, cái kia đạo tàn ảnh hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vọt tới. Suy. Giữa sân, một đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt biển máu ngập trời, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy. Oanh. Theo một đạo tiếng xé rách cùng nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp bị cái kia đạo tàn ảnh chấn nhanh chóng thối lui, này vừa lui chính là mấy vạn trượng, mà cái kia đạo tàn ảnh lại là lần nữa vọt tới trước mặt hắn, không chỉ như thế, cái kia thư hiền giả cũng tại thời khắc này tan biến tại chỗ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, phương viên trăm vạn trượng bên trong tuế nguyệt chi lực đột nhiên hội tụ toàn thân hắn. Điều động tuế nguyệt trường hà. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này, Diệp Huyền chồng chất 15 vạn đạo. Một kiếm ra, bốn phía tinh hà trực tiếp yên diệt. Âm âm. Cái kia đạo tàn ảnh trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ. Mà cái kia vọt tới Diệp Huyền trước mặt thư hiền giả càng bị một kiếm này chém bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, hắn lại là rút kiếm một trảm. bà kiếm định sinh tử. Oanh! Một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem cái kia thư hiền giả bao phủ. Âm âm! Tại một đạo kinh thiên nổ vang tiếng bên trong, cái kia thư hiền giả trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà cơ hồ là trong cùng một lúc, một thanh huyết kiếm đột nhiên bay tới cái kia thư hiền giả trước mặt. Âm âm! Kiếm quang vỡ, thư hiền giả lần nữa bị đẩy lui, mà lần này, hắn linh hồn trực tiếp trở nên ảm đạm dâng lên. Nhìn thấy một màn này, một bên kiếp chủ đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Gặp nguy hiểm. Kiếp chủ liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Vân Sư ngăn lại, hắn nhìn phía xa, nói khẽ, hắn hiện tại, chỉ có thư hiền giả mới có thể đủ cùng hắn chống lại, chúng ta ra tay, tự tìm đường chết. Kiếp chủ yên lặng. Mặc kệ có nguyện ý hay không, hắn nhất định phải thừa nhận, hiện tại Diệp Huyền thực lực, đã đi đến tuế nguyệt tiên cấp bậc, tuế nguyệt tiên trở xuống người, căn bản không phải hắn đối thủ. Nơi xa, cái kia thư hiền giả bị đẩy lui về sau, hắn đột nhiên mở ra sách cổ ở trong tay, sau một khắc, cái kia bản cổ tịch bên trong bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, ngay sau đó, vô số chữ viết xa xưa phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không, ngay sau đó. Này chút chữ viết xa xưa vậy mà ngưng tụ thành một thanh kình thiên cự kiếm, chui này cự kiếm bên trong, ẩn chứa một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thư hiền giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, thanh cự kiếm kia vạch phá thương khung, chém thẳng phía dưới Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt huyết kiếm trong tay, giờ phút này, linh hồn hắn đã càng ngày càng hư ảo, kỳ thật, không cần nửa khắc đồng hồ. Chính hắn đều sẽ tan biến. Mà thư hiền giả rõ ràng không muốn chờ này nửa khắc đồng hồ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, thanh cự kiếm kia tự tin không bên trong xẹt qua, sau đó trở về Diệp Huyền đỉnh đầu, nhưng mà, nhưng chúng người bất ngờ chính là, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho thanh kiếm kia chui vào đỉnh đầu hắn. Tất cả mọi người sửng sốt. Âm âm. Đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, trong nháy mắt, cái kia vừa vọt tới Diệp Huyền trước mặt thư hiền giả trực tiếp bị cổ này lực lượng đáng sợ đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Oanh! Làm thư hiền giả sau khi dừng lại, hắn trực tiếp sửng sốt, hắn nhìn về phía nơi xa khí tức điên cuồng tăng vọt Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Không chỉ thư hiền giả, giữa sân tất cả mọi người đã mộng bức. Đây là thế nào? Cái tên này tại thôn phệ thanh cự kiếm kia. Không có khả năng. Nơi xa, thư hiền giả nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Tuyệt đối không thể có thể. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, giờ phút này, nguyên bản đã hư ảo linh hồn vậy mà tại giờ phút này bắt đầu trở nên ngưng tụ, không chỉ như thế, Diệp Huyền khí tức càng là điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện tại thư hiền giả đỉnh đầu. Thư hiền giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, tay phải hắn mở ra, trong tay cổ thư trực tiếp bay lên, sau đó hóa thành một đạo sách màn cản lên đỉnh đầu. Âm âm. Một kiếm hạ xuống, cái kia bản cổ tịch kịch liệt rung lên, ngay sau đó, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia thư hiền giả đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền lại là cầm kiếm quét qua, cái kia bản thật dày cổ thư trực tiếp bị hắn quét đến nơi xa Thích Thiên trước mặt. Thích Thiên sửng sốt, sau một khắc, hắn trực tiếp thu hồi cổ thư. Giờ phút này, Diệp Huyền thần trí đã khôi phục một chút, bởi vì vừa rồi thanh cự kiếm kia năng lượng thật sự là quá kinh khủng, cái này khiến cho hắn mơ hồ có đột phá chi thế. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thư hiền giả, người sau vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Ngươi vì sao có thể thôn phệ ta cổ thư thần kiếm? Vì sao? Hắn như thế nào cũng không có nghĩ rõ ràng, này Diệp Huyền lại có thể thôn phệ hắn cổ thư thần kiếm. Diệp Huyền không có trả lời, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, thư hiền giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, linh hồn hắn đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, người hắn đã lui mấy vạn trượng xa. Không tiếp tục lựa chọn cứng rắn. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Diệp Huyền lực lượng so với trước lại mạnh mấy lần không chỉ, coi như là hắn quyển cổ thư kia đều ngăn cản không nổi, huống chi hắn hiện tại chẳng qua là một cái linh hồn thể. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên lần nữa biến mất tại chỗ, mà Thư Hiền giả cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, hắn lại lui mấy vạn trượng, cùng Diệp Huyền kéo ra một điểm khoảng cách. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Nơi xa, cái kia Thư Hiền giả hai mắt híp lại, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo màn ánh sáng màu vàng từ sâu trong tinh không bao phủ mà xuống. Tại đây đạo màn ánh sáng màu vàng bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi mà xuống. Tuế Nguyệt Tiên. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Thư Hiền giả lập tức thở dài một hơi, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, người của ta đến. Nói xong, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt dữ tợn, đơn đấu có làm được cái gì? Đây là một cái so nhiều người thời đại. Phải không? Đúng lúc này, vô tận sâu trong tinh không, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng, so nhiều người phải không? Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền thân thể khẽ run lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Là ai? Thư Hiền giả hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, một nữ tử chậm rãi tới. Người tới, không là người khác, chính là Đông Lý Nam. Sau một khắc, Đông Lý Nam trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, làm thấy trước mặt còn như huyết nhân Diệp Huyền, Đông Lý Nam trong hốc mắt, hai hàng trong veo chất lỏng đột nhiên liền trào ra. Đông Lý Nam ôm thật chặt ở Diệp Huyền, run giọng nói, Huyền Nhi. Diệp Huyền nói khẽ, mẹ. Đông Lý Nam đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Thư Hiền giả, nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan tại thời khắc này dữ tợn vô cùng, liền là ngươi muốn so nhiều người phải không? Thư Hiền giả nhìn xem Đông Lý Nam, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau một khắc, cái kia Thư Hiền giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vừa muốn lui, nhưng mà, một cái tay trực tiếp giữ lại hắn yết hầu. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp khóa lại Thư Hiền giả cũng không còn cách nào động đậy. Thư Hiền giả nhìn xem trước mặt lão giả, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi! Ngươi là cái gì cảnh? Lão giả mặt không biểu tình, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa Đông Lý Nam, Đông Lý Nam mặt không biểu tình, hiện tại liền để hắn chết, lợi cho hắn quá rồi. Lão giả khẽ gật đầu, không có hạ sát thủ. Lúc này, cái kia vừa tới mặt khác Tuế Nguyệt Tiên cường giả đột nhiên nói, các hạ là. Còn chưa có nói xong, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên trảm đến. Cái kia Tuế Nguyệt Tiên cường giả trong lòng hoảng hốt, tay phải hắn đột nhiên hướng lên trên nhấc lên, một cổ kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm. Cái kia đạo kiếm quang bị ngăn trở, thế nhưng sau một khắc, lại là nhất kiếm chém tới. Oanh. Cái kia cổ kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực đột nhiên phá toái, ngay sau đó, cái kia Tuế Nguyệt Tiên cường giả trực tiếp nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Một thanh kiếm đã nằm ngang ở cổ của hắn chỗ. Bối rối. Giữa sân, tất cả mọi người bối rối. Một tên Tuế Nguyệt Tiên cường giả cứ như vậy bị chế phục rồi. Đây là cái gì cường giả khủng bố? Tên kia Tuế Nguyệt Tiên cường giả khó có thể tin nhìn xem trước mặt cái kia tên kiếm tu, ngươi. Các ngươi đến cùng là ai? Cái kia tên kiếm tu vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Đông Lý Nam. Đông Lý Nam mặt không biểu tình, trước lưu hắn tiện mệnh. Kiếm tu gật đầu. Đông Lý Nam quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng trong ánh mắt băng lãnh trong nháy mắt chuyển nhu, nàng nói khẽ, còn tốt đó chứ. Diệp Huyền yên lặng. Đông Lý Nam trong lòng vì đó đau xót, ta lúc đầu liền không nên nghe phụ thân ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, phụ thân không có sai, trước đó, ta tự cho mình siêu phàm, cho rằng không có hắn cùng Thanh Nhi. Ta cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời. Có thế sự thật tàn khốc nói cho ta biết, không có hắn cùng Thanh Nhi, ta cái gì cũng không làm được. Đông Lý Nam khẽ lắc đầu, không phải lỗi của ngươi, phụ thân ngươi năm đó kẻ địch, xa còn lâu mới có được ngươi biến thái như vậy, ngươi so sánh với hắn, bản thân liền là sai. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, vẻ mặt thống khổ, không nói gì nữa. Đạo Lăng. vừa nghĩ tới đạo lăng vĩnh viễn tan biến tại thế gian này, hắn tâm liền như kim đâm đau. Đồng Lý Nam nói khẽ, bọn hắn mặc kệ ngươi, ta quản ngươi. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía nơi xa cái kia cầm đầu thư hiền giả, bọn ngươi là tiên lăng. Thư hiền giả vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, các hạ là. Đồng Lý Nam mặt không biểu tình, ta là hắn mẹ. Thư hiền giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sửng sốt. Cái tên này mẹ. Đồng Lý Nam đột nhiên nói, đi tiên lăng. Dẫn đường. Dẫn đường. Thư hiền giả sắc mặt kịch biến, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đồng Lý Nam nhìn xem thư hiền giả, vẻ mặt băng lãnh, ta nói dẫn đường, ngươi nghe không hiểu. Thư hiền giả vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Nữ nhân này biết tiên lăng, nhưng còn nên đi tiên lăng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương căn bản không sợ tiên lăng. Nghĩ đến nơi này, thư hiền giả mồ hôi lạnh trên trán một thoáng liền chảy xuống. Lúc này, Đồng Lý Nam lại nói, dẫn đường. Thư hiền giả đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác yết hầu siết chặt, linh hồn trực tiếp trở nên mờ đi. Thư hiền giả trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng nói, ta dẫn đường. Hắn biết, hắn nếu dám lắc đầu, hắn trong khoảnh khắc liền sẽ bị xóa đi. Tu luyện lâu như vậy mới đến tuế nguyệt tiên, hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị xóa đi. Tại thư hiền giả dẫn đầu dưới, mọi người đứng dậy đi tới tiên lăng. Mà thiên khí cùng thích thiên còn có tà quân cũng theo sát lấy. Trên đường đi, Diệp Huyền nhìn phía xa, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Đồng Lý Nam đứng tại Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, là đang tức giận sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Đồng Lý Nam thấp giọng thở dài, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Huyền đầu, không nói gì nữa. Lúc này, thiên khí đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt. Hắn móc ra một miếng thịt đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía thiên khí cứ như vậy nhìn xem hắn, không nói lời nào. Diệp Huyền ngây người sau một hồi, sau đó tiếp nhận thịt gặm. Một bên, Thích Thiên đột nhiên nói khẽ, Diệp Huynh. Ngươi đại đạo khí vận. Diệp Huyền lắc đầu, ta từ bỏ. Các ngươi giữ đi. Thích Thiên lắc đầu, đây là ngươi, ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Thích Thiên, ngươi giữ đi. Thích Thiên yên lặng. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Huyền là thật không thèm để ý cái này đại đạo khí vận. Lúc này, Đồng Lý Nam đột nhiên nói, bọn hắn là bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Đồng Lý Nam yên lặng một lát sau, nói, quân lão. Thanh âm hạ xuống, cái kia tên kiếm tu lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đồng Lý Nam bên cạnh. Đồng Lý Nam nói khẽ, ngươi chỉ điểm một chút ba người bọn họ. Kiếm tu lão giả khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thích Thiên cùng thiên khí còn có quân tà, các ngươi đi theo ta. Thích Thiên cùng quân tà nhìn nhau liếc mắt, sau đó vội vàng đi theo. Trước mắt vị này kiếm tu lão giả trước đó có thể là kém chút nhất kiếm chém giết cái kia tuế nguyệt tiên, đây chính là siêu cấp đại lão A. Lúc này, xa xa Thích Thiên đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn về phía xa xa thiên khí, ngươi đang làm cái gì? Thiên khí lấy ra thịt, tiếp tục gặm. Hết sức rõ ràng, hắn đối kia cái gì chỉ bảo, một chút hứng thú không có, trong mắt hắn, chỉ có thịt. Thấy thiên khí bất động, Thích Thiên lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vội vàng đi đến trước mặt hắn, đưa hắn lôi đi. Một bên, cái kia thư hiền giả đám người sắc mặt đều là khó coi vô cùng, bọn hắn biết, bọn hắn chọc phải một cái siêu cấp thế lực. Lần này, sự tình lớn rồi. Đồng Lý Nam không có để ý bọn hắn, thư hiền giả mấy người cũng không có dám chạy, chạy, tương đương với muốn chết. Tại Đồng Lý Nam đám người rời đi lúc, Thái Cổ Thần Địa, Thái Cổ Thần Điện bên trong, Thái Cổ Thần Thụ chạy ào đến Thái Cổ Thần Điện bên trong, một lát sau. Một đạo điên cuồng tiếng cười to đột nhiên vang lên. Này đạo tiếng cười to, chính là cái kia Thái Cổ Thần tộc tộc trưởng Thái Cổ Nguyên. Thái Cổ Nguyên cười nguyên lai càng lớn. Hắn cược đúng rồi. Hắn lần này đánh cược cược đúng rồi. Thiếu niên này, lai lịch thật bất phàm, Thái Cổ tộc hồi trở lại Thái Cổ Thành có hy vọng rồi. Cười cười, Thái Cổ Nguyên lại chảy nước mắt. Đó là chua xót nước mắt. Không bao lâu, Đông Lý Nam mọi người tiến nhập một mảnh không biết tinh vực, mảnh tinh vực này vô tận to lớn, bốn phía tinh không bên trong thỉnh thoảng có cường giả bay lượn mà qua, khí tức đều cực cường, bất quá, Tuế Nguyệt Tiên vẫn là rất ít. Tiên Lăng Vũ Trụ. Tiên Lăng, độc chiếm một vùng vũ trụ. Khi mọi người tiến vào Tiên Lăng giờ vũ trụ, một cổ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt lại Diệp Huyền đám người. Đồng Lý Nam nhíu mày, giết. Thanh âm hạ xuống, nàng bên cạnh một lão giả đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, nơi xa tinh không cuối thời không đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên vang vọng. Oanh! Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Tiên Lăng giới chấn kinh. Có địch xâm phạm. Rất nhanh, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Nam đám người trước mặt, làm lão giả này thấy Thư Hiền Giả đám người lúc, nhíu mày, Thư Hiền Giả, ngươi. Nói đến đây, dường như phát hiện cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, các ngươi. Thư Hiền Giả gật đầu, thông tri Lăng Chủ. Lăng Chủ. Lão giả trong lòng một giật mình, không có dám lưỡng lự, hắn liền vội vàng xoay người rời đi. Hắn biết, sự tình không đơn giản. Đông Lý Nam đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi muốn xử lý như thế nào? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đồ. Đồ. Đông Lý Nam gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên xuất ra một viên lệnh bài, sau một khắc, cái viên kia lệnh bài phóng lên tận trời, trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Cái này người, chính là Tiên Lăng Lăng Chủ Đạo Sáng. Đạo Minh tầm mắt trực tiếp rơi vào Đông Lý Nam trên thân, nhíu mày, bởi vì hắn chưa từng gặp qua Đông Lý Nam. Hiện thời đã biết vũ trụ đỉnh cấp cường giả cùng đỉnh cấp thế lực, hắn cơ bản đều biết, thế nhưng, trước mắt Đông Lý Nam mấy người, hắn cũng chưa gặp qua. Này là từ đâu xuất hiện? Đạo Minh chân mày hơi nhíu lại. Đông Lý Nam mặt không biểu tình, không cần nói nhảm, quân lão, cố lão, giết, phàm các ngươi người nhìn thấy, đều giết. Thanh âm hạ xuống, cái kia quân lão đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng toàn bộ Tiên Lăng. Nhìn thấy quân lão trực tiếp động thủ, cái kia Đạo Minh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, coi ta Tiên Lăng dễ bắt nạt. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn vùng tinh không kia chỗ sâu, mấy đạo khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Siêu việt Tuế Nguyệt Tiên đỉnh cấp cường giả. Đông Lý Nam mặt không biểu tình, không nhìn thẳng mọi người, đồ. Thanh âm hạ xuống, ở sau lưng nàng cách đó không xa, hai mươi mấy đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên tuôn ra. Mỗi một đạo khí tức, vậy mà đều là Tuế Nguyệt Tiên cấp bậc. Nhìn thấy một màn này, cái kia Đạo Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lại có nhiều như vậy Tuế Nguyệt Tiên cảnh cường giả. Đây rốt cuộc là một cái gì thế lực? Không có đáp án. Lúc này, hắn đã không có thời gian đi điều tra, bởi vì hai bên đã đánh nhau. Trực tiếp áp chế. Quân lão đám người trực tiếp chế trụ Tiên Lăng những cái kia đỉnh cấp cường giả, không đúng, là trực tiếp treo lên đánh. Nhìn thấy một màn này, cái kia Đạo Minh trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đúng lúc này, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, lại là hơn 10 đạo khí tức kinh khủng kéo tới. Tuế Nguyệt Tiên cấp bậc. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những Tiên Lăng đó cường giả đều là sửng sốt. Những cường giả này là từ đâu xuất hiện? Đông Lý Nam đột nhiên nhìn về phía cái kia Thư Hiền Giả, không phải muốn so nhiều người sao? Đến, ta Dương tộc cùng các ngươi so. Nếu là cảm thấy chưa đủ, ta kêu nửa 1000 vị Tuế Nguyệt Tiên tới. Mọi người. 1000 vị Tuế Nguyệt Tiên. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Tuế Nguyệt Tiên là rau cải trắng sao? Phải biết, cho dù là mạnh như Tiên Lăng, Tuế Nguyệt Tiên cảnh cũng bất quá hơn 10 vị, mà trước mắt nữ tử này vậy mà nói có thể gọi tới 1000 vị Tuế Nguyệt Tiên. Đây là tại hù dọa chính mình sao? Đạo Minh gắt gao nhìn chằm chằm Đông Lý Nam, ngươi gọi. Ngươi gọi. Hắn muốn cược nữ nhân này gọi không đến 1000 vị Tuế Nguyệt Tiên cường giả. Nghe được Đạo Minh, Đông Lý Nam mặt không biểu tình, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên kiếm lệnh đột nhiên phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Một lát sau, cái kia mảnh tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng từ cái này sâu trong tinh không lan tràn tới, trong khoảnh khắc, tinh không sôi trào lên, ngay sau đó, từng cái kinh khủng cường giả xuất hiện tại vùng tinh không kia. Nhìn thấy một màn này, cái kia đạo minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ha ha! Lúc này, sâu trong tinh không đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười to, muốn đánh nhau sao? Rất nhanh, hơn 1000 vị tuế nguyệt tiên cấp bậc cường giả xuất hiện tại tiên lăng vùng trời. Tất cả mọi người bối rối. Thật tới hơn 1000 vị tuế nguyệt tiên cấp bậc cường giả. Đạo minh đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm, liền như ăn lớn phân. Giờ khắc này, hắn cuối cùng có chút hoảng rồi. Những người trước mắt này đến cùng là lai lịch gì? Những tuế nguyệt tiên đó cường giả chạy đến về sau, lập tức đi tới Đông Lý Nam bên cạnh hành lễ, đối Đông Lý Nam tôn kính, không che giấu chút nào. Lúc này, Đông Lý Nam đột nhiên nhìn xem bên cạnh Diệp Huyền, con trai của ta. Nhi tử. Nghe vậy, giữa sân mọi người hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội vàng hành lễ, gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ. Lời vừa nói ra, nơi xa cái kia kiếp chủ vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thiếu chủ. Kỳ thật, theo Đông Lý Nam xuất hiện bắt đầu, hắn liền đã biết, xong. Triệt để xong con bê. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng siêu cấp thế lực, mà sự thật chứng minh, hắn nghĩ không có sai. Mà hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền lai lịch vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. 1000 vị tuế nguyệt tiên cảnh cường giả. Đây là khái niệm gì? Này quá kinh khủng. Không chỉ kiếp chủ, giữa sân hết thảy tiên lăng cường giả đã triệt để mộng bức, hơn 1000 vị tuế nguyệt tiên cảnh cường giả. Này là ma quỷ sao? Giữa sân, những tuế nguyệt tiên đó cảnh cường giả đều tại tò mò đánh giá Diệp Huyền. Vị này, có thể là con trai của kiếm chủ, bọn hắn đương nhiên tốt ngạc nhiên. Lúc này, cái kia đạo minh đột nhiên nói, các hạ, ta tiên lăng cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn như thế? Đông Lý Nam cười lạnh, không oán không cừu. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Dĩ tiên lăng phái ra 2 vị tuế nguyệt tiên cảnh đi giết con trai của ta, ngươi nói với ta chúng ta không oán không cừu. Nghe vậy, đạo minh nhíu mày, sau một khắc, hắn nhìn về phía một bên thư hiền giả đám người, các ngươi làm. Thư hiền giả vẻ mặt có chút khó coi. Nhìn thấy thư hiền giả vẻ mặt, đạo minh vẻ mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống tới. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua thư hiền giả, sau đó nhìn về phía Đông Lý Nam, các hạ, việc này là ta tiên lăng riêng lẻ vài người làm, cùng chúng ta tiên lăng không quan hệ. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn cho các hạ một câu trả lời thỏa đáng. Đông Lý Nam khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, giao phó. Không cần ngươi cho, đồ. Tiên lăng bên trong, hết thảy cường giả đều cho ta đồ. Thanh âm hạ xuống. Phía sau nàng mọi người hướng thẳng đến những tiên lăng đó cường giả vọt tới. Nhìn thấy một màn này, đạo minh vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn còn muốn nói điều gì, một đạo kiếm quang đã chém tới trước mặt hắn tới. Đồ! Tại hơn 1000 vị tuế nguyệt tiên cảnh cường giả vây công dưới, mạnh mẽ tiên lăng trực tiếp tan tác, căn bản không có lực đánh một trận. Dù cho tiên lăng tế ra hết thảy trận pháp, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Ngay sau đó, liền là đồ sát. Điên cuồng đồ sát. Tiên lăng bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Mà một bên, cái kia thư hiền giả đám người sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tro tàn. Xong. Tiên lăng cứ như vậy xong. Tiên lăng tại đây chúng cường người trước mặt, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái này tiên lăng bên trong phóng lên tận trời. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện tại tiên lăng vùng trời. Cái này người, chính là tiên lăng lão tổ. Tiên lăng lão tổ xuất hiện, làm cho giữa sân vô số nguyên bản tuyệt vọng tiên lăng cường giả lại bốc cháy lên hy vọng. Vô số tiên lăng cường giả dồn dập quỳ xuống lạy. Tiên lăng lão tổ nhìn thoáng qua giữa sân, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, hắn xem hướng phía dưới Đông Lý Nam, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Số đạo tàn ảnh đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Tiên Lăng lão tổ trực tiếp biến thành tro bụi. Tất cả mọi người mộng bức. Này liền không có. Đông Lý Nam mặt không biểu tình, tiếp tục đồ, một cái cũng đừng lưu. Giữa sân, chúng cường giả hướng thẳng đến Tiên Lăng bên trong vọt tới. Trận này đồ sát, kéo dài tới tận một canh giờ, toàn bộ Tiên Lăng vũ trụ, phàm Tiên Lăng cường giả, tận tru diệt. Đương nhiên, cái kia kiếp chủ cùng thư hiền giả còn chưa chết, bởi vì Đông Lý Nam muốn bọn hắn nhìn tận mắt nàng Dương tộc là như thế nào đồ sát Tiên Lăng. Giờ phút này, cái kia thư hiền giả cùng kiếp chủ sắc mặt như tro tàn, xong, hết thảy đều xong. Lúc này, Đông Lý Nam quay đầu nhìn về phía nơi xa kiếp chủ cùng thư hiền giả, không phải muốn so nhiều người, không phải muốn ỷ thế hiếp người sao. Thư hiền giả sắc mặt như tro tàn, không cần nhiều lời. Muốn giết cứ giết. Cầu xin tha thứ. Không thể nào. Bởi vì làm như thế, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Đông Lý Nam tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang đột nhiên đâm vào thư hiền giả giữa chân mày. Oanh! Thư hiền giả linh hồn trực tiếp phá toái yên diệt. Đông Lý Nam nhìn về phía nơi xa kiếp chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Giả heo ăn thịt hổ, trước yếu, sau đó lại nhường người sau lưng ra tới dọn bãi, làm như vậy có ý tứ sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếp chủ, sau đó nói, ngươi cắn ta. Kiếp chủ đột nhiên giận dữ, nhưng sau một khắc, một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Kiếp chủ thân thể trực tiếp nổ tung ra, vô số lôi điện tan biến. Triệt để bị xóa đi. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Mạnh mẽ Tiên Lăng cứ như vậy bị hủy diệt. Lúc này, một lão giả đi đến Đông Lý Nam bên cạnh. Hắn trầm giọng nói, có một người trốn. Nghe vậy, Đồng Lý Nam chân mày to hơi hơi nhăn lên. Lão giả trầm giọng nói, người kia có được đại đạo khí vận, chúng ta người đánh giá thấp thực lực của hắn, trực tiếp bị hắn chém giết. Đồng Lý Nam thần sắc bình tĩnh, truy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần. Đồng Lý Nam nhìn về phía Diệp Huyền nói, hắn sẽ tới tìm ta. Đồng Lý Nam do dự một chút. Sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Đông Lý Nam, nói khẽ, mẹ, giúp ta lại làm một chuyện, được chứ? Đông Lý Nam liếc một cái Diệp Huyền, đứa nhỏ ngốc, người trong nhà còn khách khí như vậy làm cái gì? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn lại, Thái Cổ Nguyên tiền bối, ra đi. Nơi xa, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả chậm bước ra ngoài. Cái này người... chính là Thái Cổ Nguyên, kỳ thật, hắn hết sức đã sớm tới. Hắn thấy tận mắt Tiên Lăng hủy diệt. Không thể không nói, trong lòng của hắn rung động tới cực điểm. Mạnh đến Tiên Lăng vậy mà liền như thế bị diệt. Ai dám tin? Diệp Huyền nhìn về phía Thái Cổ Nguyên, nói khẽ, tiền bối, nhường tộc nhân của ngươi chuẩn bị xuống, chúng ta đi Thái Cổ Thành. Thái Cổ Nguyên hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Đa tại Diệp thiếu gia. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Diệp Huyền nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Đồng Lý Nam nói khẽ, muốn hay không theo ta đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Đồng Lý Nam trầm giọng nói, ta không muốn để cho ngươi mang quá nhiều. Diệp Huyền lắc đầu, có một số việc, ta không thể không mang. Đồng Lý Nam trong lòng thở dài. Như Diệp Huyền nói, có một số việc, hắn không thể không mang. Làm cả một đời nhị đại, vẫn là làm một đời. Hết sức rõ ràng, hắn lựa chọn làm người sau. Đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại Đông Lý Nam trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó đem một viên nạp giới đặt vào Đông Lý Nam trước mặt, chủ mẫu, toàn bộ Tiên Lăng tài vụ đều ở đây trong nhẫn. Đông Lý Nam tiếp nhận nạp giới, sau đó quay người liền bỏ vào Diệp Huyền trong tay. Giữ lại. Mà có chút cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu hồi nạp giới. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, mẹ, bọn hắn là? Đồng Lý Nam nhìn thoáng qua bốn phía những cường giả kia, cười nói, ngươi nói là bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu. Đồng Lý Nam cười nói, là nhận qua cha ngươi ân huệ người, còn có một số, là tự động tùy tùng phụ thân ngươi. Tùy tùng. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Đồng Lý Nam đột nhiên nói, tiên lăng vị kia đại đạo khí vận tranh đoạt người, ngươi có nắm bắt đối phó sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn sẽ tìm đến ta, nhường ta tự mình tới đi. Đồng Lý Nam gật đầu, tốt. Ta tin tưởng ngươi. Đúng lúc này, Thái Cổ Nguyên đã mang theo chúng Thái Cổ tộc cường giả đi vào giữa sân, không nhiều, chỉ có 10000 không đến. Đã từng rực rỡ qua Thái Cổ tộc, hiện tại chỉ còn không đến 10000 người, không thể không nói, này có chút bi thương. Thái Cổ Nguyên vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dẫn đường đi. Thái Cổ Nguyên kích động nói, đa tạ. Diệp Huyền lắc đầu, là ta nên cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi ngay lúc đó hết sức giúp đỡ. Thái Cổ Nguyên mỉm cười. Không thể không nói, lần này là hắn trong cuộc đời này đầu tư nhất có ánh mắt một lần. Hắn cược thắng. Này còn không phải trọng điểm là Thái Cổ tộc hiện tại kết giao Diệp Huyền, kết giao Diệp Huyền, thì tương đương với kết giao một cái khổng lồ khủng bố thế lực. Phần cơ duyên này, mới là hắn coi trọng nhất. Nhận biết này loại kinh khủng thế lực. Về sau còn ai dám tìm Thái Cổ thần tộc phiền toái? Đơn giản huyết kiếm. Không bao lâu, tại Thái Cổ Nguyên dẫn đầu dưới, mọi người đi tới Thái Cổ thần vực, cái này là đã từng Thái Cổ thần tộc quê quán, mà mới vừa gia nhập Thái Cổ thần vực, một cổ khí tức kinh khủng chính là bao phủ lại giữa sân tất cả mọi người. Cầm đầu Đông Lý Nam lông mày lập tức nhíu lại, lúc này, tại nàng bên cạnh quân lão đột nhiên nói, chủ mẫu cẩn thận. Nơi này có luân hồi hành giả. Đồng Lý Nam gật đầu, không có việc gì. Rác rưởi mà thôi. Quân lão. Một bên, một lão giả trầm giọng nói, chủ mẫu, có thế cần điều động Dương gia quân. Dương gia quân. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Đồng Lý Nam, nói khẽ, Dương gia quân là cái gì? Đồng Lý Nam mỉm cười, là ta cùng ngươi Tô Di các nàng thành lập. Chuyên môn thủ hộ Dương tộc người. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh sao? Đồng Lý Nam trừng mắt nhìn, chỉ cần một người, liền có thể quét ngang giữa sân hết thảy cường giả. Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút bó tay rồi. Nguyên bản kiên định tu đạo chi tâm lại có chút dao động. Chính mình muốn hay không trở về kế thừa gia sản tính toán,